Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, 59, Bạch Dần hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại tầm mắt làm những người khác không dám nhìn thẳng. Chỉ có Lam Nhược, trước sau như một miệng tiện, ha ha ha ha, ra hổ quần lót là pháp khí, là chiến đấu khi cởi quần tao chết đối phương sao? Đuổi ở Bạch Dần nói chuyện phía trước, Liễu Vi Trần vội vàng nói, cầu ngươi, câm miệng đi, đại sự làm trọng, trước hết nghĩ thưởng chúng ta thuyền đi, Liễu Vi Trần như vậy vừa nói. Lam Nhược mới nhún nhún vai ngừng nghỉ xuống dưới, Bạch Dần lạnh lùng mà nhìn Lam Nhược liếc mắt một cái. Yên tâm, ta không cùng Tiểu Bạch kiểm so đo, Lam Nhược bị một dỗi liền tinh lực phía trên. Mắt thấy lại muốn triển khai miệng trượng, vẫn luôn trầm mặc bàng quan Đường Tùng Linh yên lặng nói. Người nếu điểm này thời gian không nói lời nào đều nhịn không nổi. Ta có thể khai điểm dược làm ngươi vĩnh viễn không mở miệng được, Lam Nhược sờ sờ cái mũi. Héo nhi, Liễu Vi Trần xem thế là đủ rồi. Nghĩa phụ quả nhiên là người ác không nói nhiều, ngày thường trầm mặc ít lời. Một mở miệng đều là chí mạng chiêu. Đào Dã cúng bái nhìn Đường Tùng Linh, hắn làm người ngượng ngùng, nếm thử tránh ở Đường Tùng Linh bên người, cơ hồ không như thế nào cùng người khác nói chuyện, nhưng mà cố tình sở hữu thuyền viên đều thích hắn, ngay cả trộm đồ vật khi, không ai thăm Đào Dã. Tiểu Đào ngoan, đừng cùng này hai cái không đứng đắn ra hỏa học, Đường Tùng Linh sờ sờ Đào Dã đầu tóc, ánh mắt yêu thương. Không đứng đắn Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược liếc nhau, đều là hậm hực, ầm ĩ không có, đại gia bắt đầu thương nghị chính sự, so với ném tùy thân pháp khí, càng quan hệ đến mỗi người ích lợi, hiển nhiên là lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không, lệch khỏi quỹ đạo chính xác đường hàng không, có thể là thuyền trưởng đám người cố ý vì này, mục đích địa chỉ có thuyền trưởng đám người mới biết được, bọn họ là trăm năm lão nhà đò. Không có khả năng tìm không thấy phương hướng, hiện tại vì xảo trá ngoa tiền, cùng hắc tài xế giống nhau thế nhưng còn tính toán đường vòng kéo dài thời gian. Cố tình bọn họ không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể làm thuyền trưởng thuyền viên chủ động dẫn đường. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật muốn ra tiền chuộc bọn họ trộm đi đồ vật? Vạn nhất chuộc lại tới lại bị trộm, sau đó lại muốn chúng ta ra tiền chuộc làm sao bây giờ? Mất đi nhẫn kim cương nữ tu buồn giàu chính là cái này. Thật là khinh người quá đáng. Có cái thanh niên ngữ khí có chút toan, nhìn Liễu Vi Trần nói. Nào đó người không phải có tiền sao? Ra tiền mua lộ à, ngươi là ta nhi tử sao? Ta dựa vào cái gì giúp ngươi ra tiền? Liễu Vi Trần ha hả cười lạnh, muốn ta ra tiền, hành a, kêu ba ba thanh niên bên người đi theo một cái lạnh nhạt trung niên nhân. Xem khí thế rất là lợi hại, xem diện mạo cùng thanh niên có ba phần tương tự chỗ. Hẳn là thân thuộc, nghe vậy, trung niên nhân lạnh lùng nói. Tiểu bối nói chuyện, miệng phóng sạch sẽ điểm mần đi, Liễu Vi Trần một tiếng cười lạnh. Còn không có đáp lời, quạ đen nghiêng đầu thế hắn minh bất bình, nhìn trung niên nhân nguy cơ từ phía đỉnh đầu nói. Đầu chọc, ngươi mới chọc, ta thúc chỉ là tóc thiếu, còn không có chọc. Kia thanh niên nổi giận, họng súng nhắm ngay Liễu Vi Trần, người như thế nào giáo bát ca, nói chuyện thật không tố chất. Quạ đen thay đổi cái từ, địa trung hải, ngươi mới địa trung hải, ta thúc rất tốt, quạ đen, ta lần này nói chính là ngươi, mắt thấy bên kia xảo lên. Lam Nhược bên này đột nhiên đánh nhau rồi, cũng không biết Bạch Dần cái nào ánh mắt chọc giận Lam Nhược. Liền ở Bạch Dần không kiên nhẫn mà xoay người nói phải về phòng nghỉ ngơi trong nháy mắt. Lam Nhược đột nhiên chiều Bạch Dần ra tay, trong tay bạch quang chợt lóe, thế nhưng xé hết nợ đơn một góc, coi như phi tiêu giống nhau đối với Bạch Dần mông nơi đó nghiêng tức qua đi. Bạch Dần nhạy bén cảm giác được trong gió truyền đến công kích thanh. Trực tiếp một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi xuống đất sau. Đằng đằng sát khí mà chừng hướng Lam Nhược, quạ đen đột nhiên nói, quần nứt ra thứ lạp, một tiếng, mọi người cứng đờ, Bạch Dần quần thật sự nổ tung, lộ ra lông xù xù đuôi bộ, còn có một cái không chịu trói buộc lập tức giãy giụa ra tới. Cái đuôi, ai cũng không nghĩ tới Lam Nhược sẽ đột nhiên đánh lén. Càng không nghĩ tới hắn đánh lén vị trí cùng thủ đoạn như vậy xảo quyệt. Càng không nghĩ tới chính là, quần tây đen vỡ ra lúc sau bên trong thế nhưng sẽ nhảy ra một cái lông xù xù màu trắng cái đuôi. Kia đặc thu hổ vằn lộ, màu trắng cùng màu vàng nhạt giao nhau hoa văn, biểu hiện cái đuôi chủ nhân thân phận. Đây là một con hiếm thấy bạch hổ, mọi người lúc này mới nghĩ đến. Hắn nói tên, Bạch Dần. Dần ở 12 cầm tinh đối ứng chính là hổ. Bạch Dần, bạch hổ, thân phận thật sự trước tiên cho hấp thụ ánh sáng Bạch Dần sắc mặt thực không thoải mái. Nhưng hóa thành hình người vẫn là có cảm thấy thẹn tâm. Lắc lư cái đuôi ngăn trở vỡ ra quần, nhanh chóng về phòng thay quần áo đi, cũng không biết có phải hay không cảm thấy quá mất mặt. Ban ngày thời gian Bạch Dần rốt cuộc không xuất hiện quá. Những người khác bắt đầu chính mình ấn chính mình đoàn đội phân công nhau hành động. Muốn ở trên thuyền tìm kiếm mục đích địa lộ tuyến đồ. Cũng có người lựa chọn cùng thuyền trưởng lôi kéo làm quen. Tưởng thuyết phục thuyền trưởng đem bọn họ đưa về chính xác lộ tuyến. Chỉ cần đưa trở về, hết thảy điều kiện đều hảo thuyết. Đương nhiên, không cần phải nói, không một cái thành công. Liền chính mình quỷ hồn thân phận đều rõ ràng thuyền trưởng thuyền viên có thể nói là hàng thật giá. Thật trăm năm lão yêu, luận chỉ số thông minh luận đạo lý đối nhân xử thế. Thật không phải một đám lăng đầu thanh có thể so sánh. Ngược lại là bị thuyền trưởng bộ không ít chi tiết, Liễu Vi Trần nhìn, đều cảm thấy thuyền trưởng theo chân bọn họ đến gần là cố ý ở khôi hài chơi. Không thể bị hắn nắm cái mũi đi, đến làm thuyền trưởng chủ động tiến bộ, Liễu Vi Trần nghĩ nghĩ, trong lòng có một cái đại khái kế hoạch, đem người một nhà kêu lên trong phòng nói chuyện, này nói chuyện liền trực tiếp nói chuyện tới rồi buổi tối. Nghe ngoài cửa náo nhiệt huýt sáo vừa nói tiếng, Liễu Vi Trần mới phát hiện, trời tối, tuy rằng ban ngày quỷ hồn thuyền viên nhóm có thể tránh ở hắc ám trong nhà. Nhưng là tinh lực rõ ràng không bằng ban ngày, sẽ tương đối héo nhi, buổi tối liền đặc biệt náo nhiệt, như là một đám ngày đêm điên đảo con cú. Lúc này, hành lang mặt khác phòng truyền đến từng tiếng lượng cực đại thét chói tai. Là cái kia dỗi Liễu Vi Trần thanh niên, thúc, người như thế nào chọc, sau đó tiếp theo thanh kêu càng thê lương, a, ta đầu tóc, buổi tối khi thuyền viên nhóm hoạt động phạm vi biến rộng lớn. Tinh lực cũng hoạt bát tràn đầy, nghe được động tĩnh lập tức qua đi dò hỏi, Liễu Vi Trần ở chính mình phòng đều nghe được thanh niên nổi giận đùng đùng chất vấn. Các người có phải hay không ở đồ ăn hạ độc? Vì cái gì ta cùng nhị thúc tóc đều rất thành người hói đầu. Bên ngoài thuyền viên như thế nào trả lời Liễu Vi Trần không chú ý. Hắn chỉ nhìn đến quạ đen tựa hồ phá lệ đắc ý. Còn dựng thẳng nó tiểu bộ ngực. Ha ha ha ha, một cái đầu chọc, một cái địa trung hải tựa hồ không thấy được cũng đã biết kia thanh niên cùng thúc thúc lúc. Này bộ dáng, Liễu Vi Trần nhớ tới quạ đen ban ngày nói qua nói. Đột nhiên minh bạch cái gì? Nha nha, người miệng quạ đen, hắc hắc, bị người phát hiện lạp quạ đen cà cà cười đắc ý. Ta phát hiện càng là loại này quỷ khí dày đặc nơi. Đối ta chỗ tốt càng lớn, Liễu Vi Trần còn thực vui vẻ. Chính mình đồng bạn lực lượng càng cường đại tự nhiên là càng vui vẻ. Hơn nữa cái này nguyền rùa kỹ năng khó lòng phòng bị. Ta trước kia cũng có thể nguyền rùa. Chính là cái kia quý thái thái. Bất quá lúc ấy là ta tồn tại thời điểm, dùng huyết cùng sinh mệnh lực nguyền rùa. Không nghĩ tới đã chết sau năng lực này còn khôi phục quạ đen vui vẻ mà phiến cánh. Sau khi chết nó lực lượng bị suy yếu rất nhiều, còn tưởng rằng muốn tu luyện rất nhiều năm, mới có thể lại khôi phục nguyền rùa năng lực. Không nghĩ tới một lần quỷ đói quỷ quật hành trình, một lần u linh thuyền hành trình. Làm nó hấp thu tới rồi cũng đủ âm khí. Trước tiên tiến giai, Liễu Vi Trần nói, hiện tại kích phát điều kiện là cái gì? Nếu là giáp mặt đối mặt mục tiêu, không thể vượt qua 10 mét, nếu là sau lưng, yêu cầu biết tên họ thật cùng bộ dáng, quạ đen nghĩ nghĩ. Hiện tại liên tục thời gian còn thực đoàn, chỉ có một lần, vậy là đủ rồi. Nếu gặp được nguy hiểm, giáp mặt nguyền rủa địch nhân, có thể khởi đến ngoài ý muốn hiệu quả. Quạ đen mới vừa được tân năng lực, hứng thú bừng bừng, các ngươi xem ai không vừa mắt, ta giúp các ngươi nguyền rủa hắn. Liễu Vi Trần quan tâm nói, có thể hay không phản phệ. Quạ đen, tại đây loại âm khí nồng hậu địa phương sẽ không, đi ra ngoài liền không xác định tới. Thử xê mon sơ nguyền rủa Bạch Dần, Lam Nhược cười âm hiểm mà đáng khinh. Nguyền rủa hắn chỉ cần một ngồi xổm xuống liền sẽ quần nứt toạc. Liễu Vi Trần. Này cũng thật đủ ác thú vị. Bất quá, thật đúng là chính là rất tò mò đâu. Liễu Vi Trần, đúng, thử xem, nhiều thử xê mon sơ. Đường Tùng Linh khinh bỉ nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Cùng Lam Nhược tám lạng nửa cân ra hòa. Đào Dã thiên nhiên ngốc chớp mắt, yêu cầu hạ ngồi xổm thời điểm rất ít đi. Không bằng đầu gối một loan khúc quần liền vỡ ra. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược đồng thời nhìn về phía cái này thiên nhiên ngốc. Phát hiện cùng với nói hắn thiên nhiên ngốc, không bằng nói là thiên nhiên hắc. Cái này động tác lực sát thương rõ ràng lớn hơn nữa. Quạ đen gật đầu, hảo, nguyền rủa Bạch Dần ở Đại Đình Quảng Chi. Chỉ cần đầu gối một loan khúc quần liền sẽ tạc nứt, nó không thầy dạy cũng hiểu. Học xong thêm điều kiện, Đường Tùng Linh che lại đôi mắt, đã không mắt thấy, buổi tối im ắng, một đêm ngủ ngon, đại khái là Liễu Vi Trần vàng quá hảo xảo trá. Đêm nay không có thuyền viên tới cho Mani ngày hôm sau buổi sáng. Liễu Vi Trần đặc biệt kích động, một hai phải đi trên thuyền nhà ăn cơm. Còn cố ý lựa chọn ngồi ở Bạch Dần phụ cận, Lam Nhược càng là quá phận, nhìn đến Bạch Dần tới sau, cố ý lựa chọn ngồi ở Bạch Dần sau lưng, từ cái kia góc độ xem, nếu Bạch Dần quần nổ tung, hắn sẽ xem rõ ràng. Liễu Vi Trần âm thầm ở trong lòng mắng một câu Lam Nhược đáng khinh. Sau đó liền nhìn đến Đường Tùng Linh cùng Đào Dã toàn bộ ngồi ở Lam Nhược bên người. Liền quạ đen cũng dừng ở Lam Nhược đầu vai. Liễu Vi Trần, một mình một người ngồi xa như vậy, có vẻ đặc biệt chột dạ dường như, vẫn là ngồi cùng nhau đi. Vì thế Liễu Vi Trần cũng ra mặt dày ngồi xuống Lam Nhược kia một loạt. Nhà ăn chủ yếu là cấp bình thường thuyền viên ăn, phòng bếp để tới đại thùng màn thầu cháo trắng, còn có bánh quẩy dưa muối, xếp hàng múc cơm, sau đó ngồi ở bàn gỗ chiếc ghế thượng. Liễu Vi Trần đoàn người nhìn Bạch Dần một tay màn thầu một tay cháo trắng đi tới. Ở bọn họ phía trước ngồi xuống, bổ, Bạch Dần đầu gối mới vừa một loan khúc, liền nghe được rõ ràng vải dệt vỡ ra thanh âm ni Bạch Dần. Hắn yên lặng mà đứng dậy, đỉnh mọi người quỷ dị ánh mắt, dùng cái đuôi ngăn trở cái khe, cố gắng chấn định về phòng, liền bữa sáng cũng không lấy. Lam Nhược nghẹn cười nghẹn đến mức bả vai run rẩy. Liễu Vi Trần cố nén, chút nào không dám cười, làm bộ chính mình thực kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được, Bạch Dần xoay người khi hướng bên này nhìn thoáng qua, nhìn đến Lam Nhược nghẹn cười, lập tức liền đem mũi tên nhắm ngay hắn, cái này cơ bắp tráng hắn tuy rằng lớn lên cao lớn thô kệch, tâm nhãn chính là mang tù thực, chờ đến Bạch Dần trở ra khi, đã đổi thành vận động quần. Liễu Vi Trần nhớ rõ, Bạch Dần vẫn như cũ không có chuộc lại chính mình ra hổ quần lót. Hắn mỗi lần quần nứt toạc khi, bên trong chỉ có trơn bóng cái đuôi. Nói cách khác, thật sự không có mặc quần lót. Lam Nhược nhìn đến xuyên vận động quần Bạch Dần, trộm đối quạ đen nói. Tới, nhiều rèn luyện một chút, ngươi nguyền rủa năng lực mới có thể trở nên càng cường. Lại nguyền rủa một chút Bạch Dần, quạ đen tán đồng gật gật đầu. Nhỏ giọng toái niệm mần đi, bổ. Vì thế, Bạch Dần ngồi xổm xuống đi quan sát lan can thượng vết máu. Phía sau lại lần nữa truyền đến quen thuộc vải dệt vỡ ra thanh âm mần đi, bổ. Bạch Dần nửa ngồi xổm cột dây dày, quần lại nứt toạc, hoa, không tồi, ngươi xem một lần nguyền rủa sẽ kích phát hai lần hiệu quả. Quả nhiên là càng luyện càng lợi hại, Lam Nhược biểu tình càng ngày càng kích động. Cúi đầu đối quạ đen xúi giục, Thử lại, Liễu Vi Trần yên lặng cúi đầu, nhân tiện đồng tình một phen Lam Nhược, hắn như vậy hưng phấn gà tạc, biểu hiện quá mức rõ ràng, Bạch Dần mỗi lần quần một nước liền đem đầu mâu nhắm ngay Lam Nhược. Hiện tại phòng trưng còn không có nhẫn đến cực hạn, ở trong lòng tiến hành đếm ngược đi, Đường Tùng Linh yên lặng xem một cái nhìn như bình tĩnh Liễu Vi Trần. Lắc lắc đầu, Tiểu Đào, ngàn vạn đừng cùng này hai tên gia hỏa học Nga, Đào Dã ngơ ngác gật đầu. Nghĩa phụ nói đúng, quá vui mừng lộ rõ trên nét mặt sẽ bị người phát hiện, Đường Tùng Linh. Này lý giải có phải hay không có vấn đề? Liên tục nứt và quần tây cùng vận động quần, Bạch Dần tựa hồ không quần áo thay đổi, cuối cùng đáng thương hề hề ăn mặc hẳn áo ngủ ra tới. Màu đen áo ngủ, vẫn như cũ 10 phần hắc bang đại lão Phạm Nhi, chính là nhìn đặc biệt đáng thương. Lần này quần ngủ bên ngoài có trường khoản áo ngủ chống đỡ. Xem ngươi như thế nào băng, đầu mùa đông mặt biển thượng phong đại khí ôn thấp, xuyên áo ngủ vẫn là có chút lạnh. Bạch Dần hổ yêu thân phận cũng cho hấp thụ ánh sáng. Đơn giản trên người hiện lên một tầng rậm rạp lông tơ tới phòng lạnh. Chính là một con người lập hành tàu thật lớn Bạch Hồ. Bọc một bộ màu đen áo ngủ, ở bong tàu thượng đi tới đi lui, làm như có điểm phát sầu. Bộ dáng này nứt và cũng nhìn không tới, giống như có điểm không thú vị đi. Sau đó lần này là bổ bổ, liên tục hai tiếng. Bành áo ngủ cùng quần ngủ cùng nhau nở hoa, màu trắng cái đuôi cùng mông, ở màu đen áo ngủ phụ trợ hạ phá lệ thấy được. Liễu Vi Trần cắn môi nghẹn cười, thật sự nhịn không được, xoay đầu không đi xem hắn mới khống chế được biểu tình. Bạch Dần chưa từng có phẫn nộ rồi, trực tiếp cả người biến trở về hổ yêu nguyên hình, tứ chi chấm đất, bực bội một miệng cắn lặn chính mình áo ngủ, Lam Nhược. Phốc ha ha ha ha ha ha ha, Bạch Dần hướng tới Lam Nhược phát lại đây, cắn Lam Nhược ống quần đi xuống kéo, sau đó lột Lam Nhược quần jean, lộ ra bên trong hồng nhạt tiểu trư bội kỳ, mông mặt sau còn có một cái cuốn khúc heo cái đuôi. Liễu Vi Trần, tào khí lệnh người hít thở không thông, hết chương.